hành không hề có hành, thức danh sắc lục nhập cho tới không hề có thực sinh, thực lão, thực bệnh, thực tử. Đó là cái chỗ mà thiền định cả đời. Thiền định cả đời. Còn nếu không thiền định thật sự thì thôi, thì tu nhân thừa với thiên thừa để mà hưởng cái phước báo ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm, rồi cuối cùng 70-80 năm gì đó có người không tới, có người 4-50 năm, có người can đảm hơn, người ta gọi là có phước chứ không hẳn là có phước đâu. Tới 80 hơn, 90 hơn, và hòa hoàng lắm, cả bao nhiêu trăm năm trên thế giới mới có một người được 120 tuổi, 124 tuổi như cái bà gì ở bên Nhật đó. Nhưng mà mình nghe 124 tuổi mình ham, chứ thật sự ra cái hình mà chụp bả đó rồi mình thấy rồi mình muốn chạy à. Ở nhìn thì gặp bả là muốn chạy à, nếu mà mình đi một mình là mình chạy à. Nó già, nó nhăn nheo mà khổ sở mà đi đứng không được. Mà tuyệt đại đa số già thì già nào cũng loãng xương. Loãng xương cho nên là cái người cao một thước 75 tới chừng già rồi nó còn có thước 55. Nó còm lên mà da thì nhăn, mắt thì thụt, đầu thì bạc, lưng thì còm, nghĩa là thấy rất là dễ sợ. Ấy thế mà hoa quang mới có chứ không phải là dễ có. Do đó cho nên là tư duy quán chiếu ta thấy rằng là hiện tượng vạn pháp tương quan tương duyên lẫn nhau mà hiện hữu, mà tồn tại, mà thực tính của nó là vô. Thực tính của nó là vô. Thực tướng đó là vô. Thực tướng là vô. Vô tướng. Thực tính của nó là vô tướng. Thực tướng của nó là vô tướng. Cho nên chúng ta học đó nè, 12 nhân duyên là lần rồi đó, là chúng ta học bên cái mặt lưu chuyển sanh diệt của nó. Và khi mà học bên cái mặt lưu chuyển sanh diệt của nó để thấy được cho rõ nó rồi đó, thì bây giờ ta đi bên cái mặt hoàn diệt. Hoàn diệt nghĩa là ta tư duy về mặt bản thể chân như thực tướng của vạn pháp, thì vô vô minh. Đấy nhá, cái bài Bát Nhã Ba La Mật tâm kinh đấy, vô vô minh diệt vô vô minh, tận nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Cho nên vô minh nó tác động, nó hoành hành ghê gớm vậy đó. Học rồi đấy. Nhưng mà nếu như thật sự người đệ tử Phật mà quyết đi trên con đường giải thoát giác ngộ, có tư duy, có thiền định, thì người Phật tử đó phải thiền định cho tới khi nào thấy vô vô minh. Nghĩa là vô minh không có, vô hành, vô thức, vô danh sắc, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô hữu, vô sanh lão tử, vô vô minh nãi chí vô vô minh diệt, nãi chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Không có cái vô minh, và thật sự cũng không có cái vô minh để diệt vô vô minh, diệt vô minh tận. Không có cái vô minh và cũng không có cái hết vô minh. Cho nên minh mặt hoàn diệt nó gọi là diệt vô minh đó. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, cho tới là sanh diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt. Bên cái mặt hoàn diệt người ta dạy như thế, phải diệt vô minh đi. Vô minh diệt thì hành diệt, vô minh sai lầm không có thì cái hành động sai lầm không có, hành động sai lầm không có thì thức, nhận thức sai lầm không có,

còn cần phải diệt vô minh, cần thấy vô minh và tư duy quán chiếu rằng nó như qua đốm trong hư không, nó không có thiệt. Do vậy cho nên là diệt nó, mà còn nói cái tướng diệt đó là mình chưa cao đó, chưa cao tu mà chưa cao, thành ra vô minh diệt vô minh, là không có vô minh, cũng không có cái gọi là hết vô minh. Cái câu đó nói lên cái gì? Để nói lên rằng là trong mọi người của chúng ta ai cũng có cái đệ nhất nghĩa không vốn có của con người mình, mà để những cái không, nói cách khác là tự tánh thanh tịnh niết, nhưng mà là bồ đề, tự tánh bồ đề vốn có của mình, là Phật tánh vốn có của mình, là không có vô minh gì hết. Cho nên tu để trở về cái đó, để loại bỏ cái vô minh, biết vô minh như qua đốm trong hư không, đừng để cho nó sai sự. Mình bị vô minh sai sự đó chứ, tất cả chúng ta đều bị vô minh sai sử hết, chứ không phải là một hai người. Nhưng mà nó sai sử tới cỡ nào? Ông Phật của chúng ta, trong mọi người chúng ta, ông Phật của chúng ta, ông hiện hữu được nhiều hay ít ở trong chúng ta? Cho nên mọi người trong chúng ta đều là có Phật hết đó chứ. Có Phật luôn luôn là phù hộ. Còn người nào mà Phật mà phù hộ mà yếu hơn cái dục vọng thì người đó bị tai họa. Thí dụ như cái dục vọng nó xúi mình giết người để cướp của. Giết người để cướp của, để lấy vàng, lấy bạc, lấy ngọc ra cho báo làm giàu, thì cái để lấy để sung sướng cho ấm tử thê phong, giàu có cho gia đình mình, thì là nhiều người muốn lắm. Nhiều người muốn làm việc đó cho nó mau giàu mau sướng, cho vợ, cho con, cho chồng con. Nhưng mà cái ông Phật ở trong người đó, ông dạy, ông nói đừng con, đừng, con là con của Phật, con của Như Lai Thế Tôn, con đừng làm cái việc đó. Mà nếu cái người đó mà nghe lời ông Phật của họ thì họ không giết người, không cướp của. Đó là người đó, là ông Phật của người đó ở trong người đó, nói pháp cho họ, họ nghe là họ không giết người. Bởi vì Phật dạy rằng hãy giết người là người sẽ hại người, là người sẽ hại lại. Đó là cái chân lý nhân quả. Thiện ác báo đầu chung hữu báo, chỉ trên là tạo giữ lai trì, làm lành hay làm ác cuối cùng rồi đều có được đáp trả lại hết, chẳng qua là nó đến sớm cùng muộn thôi. Giết người một lần là giữ của nó xài được 2-3 tháng, giết người thứ hai nữa giữ của nó xài được nửa năm gì đó, giết tới người thứ ba nữa là không chắc à, sự bất quá tam à, không chắc là an toàn à. Mà lúc đó là có công an làm việc rồi đó. Mà nó khổ có cái là khi mà giết người thứ ba rồi thì nó lại lòi ra cái người thứ hai, thứ một. Do vậy cho nên tôi đọc báo tôi lấy làm lạ, tôi nói sao công an bắt người ta có một chiếc xe thôi à, cái anh này ăn cắp có một chiếc xe à, mà công an là rao lên là trả ai mất chiếc xe đó và có 15 chiếc lại chỗ đó mà nhận. Tôi lấy làm lạ, tôi nói sao ngộ vậy, thì là vậy đó, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Nếu mà bị bắt mau á, thì mới có chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai bị bắt. Còn nếu mà bị bắt lâu á, thì tới chiếc thứ 15, sau đó rồi mới bị bắt. Đại đế nói vậy là chỉ trên là đảo giữ lá trì, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, không chạy đâu khỏi hết. Cho nên cái người mà có ông Phật mà thường xuyên nhắc nhở đó, người ta không cướp của, người ta không giết người, người ta không xài tiền của bằng cái đồng tiền phi pháp. Đó là cái ông Phật tánh của người ta nhắc nhở cho người ta. Mọi người trong chúng ta đều có Phật hết. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Đông Phương Dực Như, Lưu Ly, Quan Như Lai, 10 phương chư Phật đều được chia, mỗi một ông Phật chia cho trong mỗi người của chúng ta một phần nhỏ. Do vậy cho nên nếu nhiều ông Phật nhắc nhở thì người ta giữ gìn được 5 giới.

không có. Đấy. Sắc là như khúc a tỳ kiệt rồi. Rồi liễu liễu kiến vô nhất, vật diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đó là bổ đặc và lai vô ngã đó, nhân và Phật đó. Vô ngã, không có thực tướng. Thực tướng vẫn là cứ là vô, vô tướng. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân là bổ đặc và lai vô ngã, diệt vô Phật. Bổ đặc và lai mà và lai vô ngã đó. Rồi đại thiên xa giới hải trung, đúng không? Đó là pháp vô, pháp vô ngã, vạn pháp vô ngã, khoáng vật thực vật vô ngã, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đó là nhân vô, nhân vô ngã. Thành ra mình học á, học từ từ nó đi tới cái chỗ vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ mạng tướng. Đi lần vậy đó, đi lần vậy đó, nghe tu được là tu, còn không tu được là nghe chơi. Mỗi bữa thì đi nghe chơi vậy, cũng như tối vậy, thấy mấy đứa nít hát dưới này ngồi vỗ tay rần rần rần vậy. Cái giáo lý này thì nếu mà mình có cái học giống Phật á, mình nghe chơi nó cũng hay lắm. Nhưng nếu mà mình nghe mà mình ứng dụng thiệt á thì nó lợi ích 100%, chứ không phải là chơi đâu. Thế thì vô minh không có. Tôi nói là các vị về là cái kinh Duyên Giác ra cái chương 1. Ông đại trí dân thù hỏi bạch Đà Thế Tôn, con muốn học cái pháp mà của Như Lai thực hành ban đầu để rồi thành được Phật đó. Phật đó ta đâu có, mười phương Như Lai chẳng có tu hành gì, chỉ cần có một chữ tri thôi, chỉ cần biết vô minh là không có thật, vô minh không có gì. Do vậy mà sạch hết vô minh gọi là thành Phật đạo vậy thôi. Còn ông hỏi gì chứ, tu pháp gì đó thành Phật Như Lai chẳng có thành Phật gì hết. Không có Niết Bàn Phật, cũng không có Phật Niết Bàn. Kinh Lăng Già đấy, bà ông tôi nói chưa hết. Không có Niết Bàn Phật thì cũng không có Phật Niết Bàn. Bởi vì ngay trong mọi người này, ai cũng có tự tánh thanh tịnh niết. Niết Bàn rồi, đâu có Niết Bàn nào khác. Và ai cũng có tự tánh giác, giác ngộ, cái Phật tính của mình, cái đệ nhất nghĩa không mà mọi người ai cũng có. Cho nên là khi mà không còn vô minh thì gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ có Niết Bàn nào ở đâu nữa mà tôi phải chỉ cho ông. Và cũng đâu có cái ông nào gọi là ông Phật nào khác nữa đâu mà tôi phải chỉ cho ông cho được. Cho nên đi sau đó mình học sâu rồi vậy đó. Vì vậy cho nên tôi nói cái lại đó, cái lại, cái cúng, cái khấn đó là cái hết sức là sơ cơ, là thấp thỏi, mà người đệ tử Phật phải tiến lên, phải vượt qua cái lại thiệt kỹ, cái khấn thiệt dài thì mới có được cái hưởng được cái hương vị an lành hạnh phúc giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Chứ mà cứ tu từ hồi 12, 13 tuổi, cha mẹ dẫn đi chùa cũng lại, cũng khấn dậy, rồi 25, 30 cũng lại, cũng khấn, càng ngày càng khấn kỹ dài hơn, rồi 6, 70 lại càng khấn kỹ dài hơn, trước khi lại phải vuốt đầu một cái, lại rồi vuốt đầu một cái, đi sụt lùi, coi rất là cung kính. Mà tự nhiên Phật ông nói, ủa tụi mày làm gì kia vậy? Tao đâu có cần cái đó, Như Lai đâu có cần cái vụ là khúng đấm nhện chi. Như Lai chia tài sản cho các ngươi hết rồi, trên cái phần Như Lai chia rồi, pháp thân thường trụ Như Lai chia cho nhà ngươi rồi, tự tánh tinh tịnh Niết Bàn Như Lai chia rồi, Bồ Đề vô thượng Như Lai cũng cho hết rồi. Rồi giờ làm gì? Làm gì lại cái cốt của ta? Cốt ta vốn không có ta rồi, còn đặt nó là ta, rồi lợi lại ta, là ta rồi khấn với ta. Ta có biết gì đâu, ta không hề biết. Cho nên là cái chỗ đó đó,

phải tư duy quán chiếu dựa trên thân này trước, xong rồi dựa tư duy quán chiếu về động vật, thực vật, khoáng vật ở bên ngoài, thấy được cái tánh vô ngã của ngũ uẩn, rồi lần lần đi tới cái tánh vô ngã của 12 nhân duyên là vô minh, diệt vô minh tận, nãy chứ vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Đó là cái tiến trình tu tập của người đệ tử Phật là phải vậy. Mà cái đó thì thành thật mà nói, trong hàng xuất gia thì có môi trường, có điều kiện dễ làm hơn. Còn người tại gia thì học không phải không làm được, nhưng mà nó khó làm hơn nhiều. Tuy nhiên là những người mà ta tu Bồ Tát hạnh, người ta vẫn làm được như thường. Có cái điều là người ta không ai nói được với ai, chứ cũng có người người ta làm được điều đó. Tuy nhiên là nó ít, cho nên cái người mà giải thoát giác ngộ là nó ít, rồi cái người mà còn bị luân chuyển trong sanh tử lục đạo nó nhiều. Chứ khó không có nghĩa là không làm được. Thành ra phải tu ngũ uẩn, thấy cho được cái tánh ngũ uẩn ra không, không có gì trống rỗng, để rồi bớt đam mê, bớt lưu luyến, bớt chấp thủ, bớt bảo trì, nhẹ nhàng đối với nó. Người như thế là người có tư duy quán chiếu, thấy được cái tính ngũ uẩn dài không. Người đó là người độ nhất thiết khổ ách, vượt qua mọi thứ đau khổ. Những cái đau khổ trên cõi đời này là do khổ khổ, hành khổ, quả khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán thân khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xứ thành khổ. Mà đây ngũ uẩn thấy được cái tính không có gì của nó rồi thì nó vượt qua hết các khổ. Lý lẽ là hoàn toàn là phải học như thế, và cái quá trình tu tập là hoàn toàn cũng phải học như thế. Tôi nói để các Phật tử nghe thì về mình ứng dụng được cỡ nào thì mình thọ dụng cái phần trăm nấy thôi. Đó là cái bài bánh giả tâm kinh thôi chứ chưa đâu. Do vậy cho nên là không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, không có lão tử và không có hết lão tử. Phải tập làm thế nào mà sanh già bệnh chết của mình là mình thấy nó là một cái chân lý cộng đồng, chân lý của 8 tỷ trên dưới 8 tỷ người trên vũ trụ này. Nghĩa là đừng có sợ hãi lắm. Tập cái đó khó à, đừng sợ hãi lắm. Mà muốn đừng sợ hãi lắm thì phải thường soi rọi, thấy ngũ uẩn là trống rỗng, là mục nát, là vô thường, là tạm bỡ. Cho nên khó, học đạo Phật là phải khó. Thành ra phải thấy cho được là ngũ uẩn là trống rỗng không có gì, rồi 12 nhân duyên cũng không có gì. Nãy chứ vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Cho nên không có cái lo sợ về già về chết, và cũng không có cái hết già và hết chết. Đừng có trông hết già hết chết, không có đâu. Cho nên những cái người nào mà họ ngồi luyện trong núi rồi, nếu mà không có cái tấm hình ta gửi về tôi đó, ngồi luyện để mà ngồi đó, ngồi đâu có nhận cái gì. Già thì cứ chết thôi. Vì vậy cho nên là tôi nói nhiều khi nhiều người không hiểu, nói tôi ngang đầu cứng cổ gì chứ. Thí dụ như là các vị Đạt Lai Lạt Ma chết rồi là phải đem vô chất ở trong một cái hang, một cái động nào kiên cố vậy để dành, nó dành làm gì? Giờ như ngoài Hà Nội có hai cái ông ở chùa Đậu á, bây giờ còn có một ông thiệt, còn một ông bằng cái phục chế bằng xi măng, mà ngồi một cách kia là hết sức là khổ sở. Rồi gấp người xuống, mà người ta nói thì hình đó là hình thiệt. Người ta cũng đồn, người ta nói là các nhà khoa học có thí nghiệm thử coi thịt xương đó là cái gì, có thiệt hay không, người ta cũng nói là thiệt. Thì mình nghe vậy thôi. Chứ còn như tôi nhìn vô thiệt cũng được mà không thiệt cũng được. Ông tổ đó, nếu ông tổ đó thực mà chứng đạo, mà ngộ đạo và đạt đạo mà giải thoát, thì cái đó thiệt cũng được mà không thiệt. Cái sự đạt đạo chứng đạo của ông tổ đó không có sai khiến, mất mát chút nào. Và cái tượng đó mà còn thì ông tổ đó cũng không hề có thêm được chút nào. Mất đi ông tổ đó cũng không hề có mất mát cái gì. Cho nên đối với cái nhãn quan học đạo của tôi nhìn vô đó, nhìn thì nhìn, đi tới thì đi, thấy để mà biết, để cho nó hợp với các mình nghe, để rồi còn mình nhận định là cái gì của mình. Chứ không phải là thấy vậy rồi bằng lòng với cái đó. Mà cái người học đạo phải thấy là không đặt vấn đề mà già chết, và cũng không đặt vấn đề hết già chết. Chúng ta có thể sanh diệt để rồi sanh để rồi diệt, vô cùng vô tận. Chuyện đó là chân lý bình thường của vũ trụ, không có nói cái gì khác được hết. Còn cái vấn đề mà thọ mạng dài ngắn là người ta gọi là phước đó mà. Không phải, người thế gian gọi là phước đó, chứ còn học kinh Quan Nghiêm rồi đó, đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, một và nhiều dung nại nhau, nói về mặt không gian, một và nhiều, trong một có nhiều, trong nhiều có một, một là nhiều, nhiều là một. Hợp vi trần là đơn vị của vũ trụ, vũ trụ là cái sự tập hợp nhóm chứa liên kết của vi trần. Do vậy cho nên là vi trần là đơn vị của vũ trụ không ngoài, không rời vi trần không ngoài vũ trụ vi trần là một. Do vậy cho nên đất Việt Nam này có đất của Mỹ, đất của Mỹ không khác gì đất Việt Nam. Đất Việt Nam này có người tốt, có người giải thoát giác ngộ, đất Mỹ cũng có thể có người giải thoát giác ngộ, có người tốt. Đất Việt Nam này có người nghèo khổ, cực khổ, thậm chí có người ăn xin. Bên đất Mỹ cho tới ngày nay cũng vẫn có những người thiếu thốn, cực khổ, ăn xin. Bởi vì pháp giới là nhất chân là bất nhị, cho nên trong không có thế giới nào khác cái thế giới nào hết. Do vậy cho nên vấn đề là già chết không có sao hết, nghe là một, ngay trong một cái tích tắc mà mình gọi là sát na, là một phần cái tích tắc, nó có một phần triệu của cái tích tắc đó gọi là sát na. Nó đủ ba đời, vừa quá khứ, vừa hiện tại, vừa vị lai. Cho nên đứng mình mặt bản thể chân như của giảng pháp mà nói đó, thì mình sống mình gọi là 70-80 tuổi, mình gọi là quý đó mà, không có nhầm gì hết. Còn cái người chết 15-20 tuổi, 30 tuổi gì đó, mình gọi là ngắn đó mà, cũng không có nhầm gì hết. Cái thời gian đó, mình quan niệm thời gian là mình dựa vào trên hiện tượng vật chất, dựa vào cái con người của tôi năm nay đi hơi siêu sướng sướng, con mắt của tôi mờ, các vị nói tôi là 80, còn dựa vào đứa nít trẻ mặt mày phinh phính, thấy rất là đẹp đẽ tươi mát, là tại vì nó mới sinh ra có 8-9 tuổi à, thì dựa vào cái phinh phính mặt mày tròn trĩnh dễ thương của nó mà nói là thằng con nít, vì nó mới sinh ra 8 năm. Còn dựa vào cái mà đi xiển miệng của tôi, mặt mày đầu cổ đều là qua bộ sắp chết, mà nói tôi là 80. Chứ kỳ thật ra nếu mà bỏ hai cái thằng đó ra, một cái ông già với một thằng con nít ra, thì cái từ 8 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi ở đâu? Đây, hai bắt một thằng nhỏ lên đứng với tôi, đứng với tôi thì nói thằng này 8 tuổi, thằng này 80 tuổi. Rồi biểu hai người đi chỗ khác, thì cái khoảng không gian tôi đứng hồi nãy đó, đố mấy người nói cái gì, bao nhiêu năm,

Ba tấn cho nhiều thì ăn ngon một tí, cho ít cũng không sao. Như Lai Thế Tôn có lúc ăn cắp ngựa mà vẫn chưa thấy đau khổ gì. Do vậy cho nên cái vui mừng buồn giận thương ghét đó không có lý do, không có điều kiện để sanh ra. Thế thì trong mỗi người là nó có cái tính để chức nghĩa không đó, mình mọi người đều vậy hết đó chứ. Tại vì mình không chịu khai thác nó ra, mà không chịu vận dụng nó mình xài, cho nên mình khổ tràn ngập đó chứ. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng phải tham. Tham cung cực không được, tham không được mà khổ cung cực để chi? Đâu phải trời sanh ra vậy, đâu phải lúc nào mình cũng sanh, đâu phải lúc nào mình cũng u mê ám chứng dù mình về đạt, đâu phải, cái đó không phải của mình. Mà thật chất là mình có cái tính hoàn toàn trong sáng, đệ nhất nghĩa không, không thương được mà, không mừng, không buồn, không giận, không tham, không sân, không si được mà. Chẳng qua là tại mình không đủ sức. Thánh nhân giả lực là tự thắng giả cường. Thắng người bên ngoài là thắng được, mà thắng mình là rất là khó. Do vậy cho nên là cái người thắng mình mới là cái người hiền nhân, thánh nhân. Còn cái người mà thắng người khác không khó, giết người khác không khó, đánh thắng người khác không khó, mà thắng mình mới khó. Đã mình đạt cúp vàng không khó, mà đá rồi người ta té rồi dẫm trên vai người ta, không làm cái đó mới khó. Làm cái đó là thân bại danh liệt. Vậy mà đá banh cầu thủ thế giới đã từng làm cái đó. Cái đó là tự không tự thắng mình. Đá banh được cúp vàng có, nổi tiếng thế giới, mà khi không bằng lòng hút đầu vô người ta, cái đó có. Có đó là không tự thắng mình. Cho nên là dù có được cúp vàng đem về cho nước mình đó, nhưng mà không có danh dự, không được người ta quan nghênh. Thành ra là cái việc con người của chúng ta cũng vậy đó. Thắng mình khó, nhưng mà không phải là không thắng được. Có những người ta anh hùng má thường. Thí dụ như Quan Công mà đánh giặc như Mã Siêu, ngựa Mã Siêu ngã rồi không giết, anh về đi, mai lựa con người nào tốt ra đây đánh nữa với ta. Người ta anh hùng vậy đó. Khác với cái loại mà nghĩa là mình thấy thua mà hút đầu vô ngực người ta, đạp vô trong giá người ta, thì còn chơi cái thứ chó gì kỳ cục vậy. Mà thế giới chơi là chơi sao? Cái đó có thiệt, người ta nói cho mấy tôi hả? Thì hạ bộ với là có đánh giành đi, chữ H A là hạ, B O là bộ, cùng với chữ gia khác chỗ nào thì cũng mấy chữ đó thôi, tùy nó có sắp xếp chữ gì chứ gì. Nó có đánh giành sao mà ngoài 24 chữ đó thì tôi thua cô. Cái đó là học Phật đó nha. Người ta học Phật là vậy đó. Đệ nhất nghĩa, nghĩa không đó. Tôi nói cái tiếng mà mấy người gọi là tục đó, thì thật không có trúng cái gì gọi là tục, mà cũng chẳng có trúng cái gì gọi là trơn cả. Tại cái dân tộc Việt Nam mình nói cái đó nó ra vậy. Rồi mình tưởng tượng là không thanh là tục. Nhưng mà hỏi người Pháp, hỏi người Anh, người Mỹ, người Ý, người Nga, người Đức coi họ có nói giống như tôi nói không? Hỏi người Campuchia, người Nùng, người Tày, người Lào có nói vậy không? Do vậy cho nên cái biết cái sở chấp đó nó làm cho mình đau khổ tràn ngập từ đời này tới đời khác. Cho nên là tôi giảng vậy là tôi nghe cái người ta bắt lỗi tôi chỗ nào là tôi biết cái trình độ tu tập ra sao. Chứ đừng tưởng đâu bắt lỗi là tôi sợ nha. Tôi nghe người ta bắt lỗi, bắt khoan, bắt giặt tôi chỗ nào đó là tôi biết anh là cỡ gì. Anh có học đạo hay không? Anh có biết cái gì về đạo hay không? Đó. Cô vừa nói thì ta liền là cô lựa sao trong đó khỏi 24 chữ đó thì tôi thua. Nó trong sạch, mà nó là thơm tho, mà nó khỏi 24 chữ đó, 24 chữ cái đó, thì cũng nó đó thôi. Cái đó cũng là một cái pháp môn thiền định đó. Thiền định mà nó ra cái chân lý như vậy, nó phát nguyên từ cái nhất thiết chư pháp tồn bổn dĩ, dĩ lai ly văn tự tướng, liên quan thế tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bệnh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân, chân như cá pháp là chân như. Đừng có nói cái gì gọi là trúng, không có trúng cái gì đâu. Cho nên Phật nói lúc là nói tục đế, lúc là nói chân đế, lúc là nói hữu vi, lúc là nói vô vi, lúc là nói là bất liệu nghĩa, lúc là nói liệu nghĩa. Mà chỉ có người đệ tử Phật học Phật mà quán triệt được cái đó thì mình nếm được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Còn bằng không thì đau khổ tràn ngập thôi. Cho nên có những người mà nghe tôi, có bức thơ bên Mỹ gửi về rất là hay, ông già 82 tuổi viết bức thơ rất hay, nhưng mà trong đó ông có nói vài cái điểm. Và cái điểm là thí dụ như tôi đang giảng hay, ông bằng lòng hết 99%. Mà có cái phần trăm mà thí dụ như tôi nói về vấn đề đất nước tương quan tới chủ nghĩa Mác Lê đó, ông nói rằng là nếu mà tôi nói vậy đó rồi có những người ta không chịu. Thật sự ra đâu có sao. Thật ra tôi nghe rất hay, tôi rất quý, nhưng mà tôi nghe ông phê tôi đã được rồi, là tùy ông thôi. Nhưng mà cái chỗ đó là chính cái chỗ làm cho ông mất đi 1% cái an lành hạnh phúc của ông. Chứ ông đừng thấy cái đó mà ông hiểu được tôi nói cái gì thì ông hưởng trọn 100% đó. Thì ông già viết cái thơ rất ngon, 82 tuổi, viết chữ thẳng băng ngay hàng, giấy không có gặp hàng, viết thẳng băng vô đi. Tôi đọc ra cái tôi biết rồi, đâu là nghe biết. Nghe biết cái nhận thức sao, trình độ tu học thế nào, tu tập ra sao. Cho nên ở đây là mình đọc cái bài này ha. Vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng hai, chẳng đến, chẳng đi, chẳng nhân, chẳng quả. Thì cái bận đi đó, vô minh là duyên cho hành, hành là duyên cho thức, thức là duyên đến sắc. Rồi bận ngược trở lại thì vô minh không là cái gì hết. Không là cái gì hết. Do vậy mà quyền giác nói rằng thật tánh của vô minh tức Phật tánh. Thật tánh của vô minh là cái tánh đệ nhất nghĩa, nghĩa không, không hề có cái tánh gì hết. Cho nên ở trong đầu của chúng ta là nếu chúng ta mà thiếu chánh niệm, thiếu tư duy á, thì toàn là vô minh nó tác động, nó hoành hành. Mà nếu chúng ta mà có chánh niệm, có quán chiếu, có tư duy, có dùng bát nhã ba la mật mà soi rọi, thì soi rọi bắt đầu là từ soi rọi cái ngũ uẩn, thấy cho được cái tánh không có ngũ uẩn rồi thì soi rọi lên 12 nhân duyên cũng không có gì. Do vậy mà vô minh diệt hành, diệt hành diệt là thức diệt là danh sắc diệt là lục nhập diệt là thức diệt, thức danh sắc lục nhập xúc diệt là thọ diệt, thọ diệt là ái diệt là thủ diệt, thủ diệt là hữu diệt, hữu diệt là sanh diệt, sanh diệt là lão tử ưu bi khổ não diệt, thì gọi là quán hoàng diệt. Quán hoàng diệt là quán ngược lại. Quán ngược lại thì mình thấy cái tính của nó thực sự không hề có gì. Nhưng mà đừng tưởng đâu là mình nói vậy là nhiều chuyện. Kỳ thật đó, giờ ngược tới lại 12 nhân duyên không cũng tức là ngũ uẩn không. từ ngũ uẩn không có gì mà thấy ra 12 nhân duyên này cũng là một cái pháp không hề có gì. Đó. Cho nên mấy vị nhớ lại coi. Sắc là bất. Sắc bất dị không, không bất dị. Sắc. Sắc là không, không là. Sắc thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Cũng như vậy, có nghĩa là từ sắc uẩn tới thọ. Thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn cũng không có gì. Sa lợi tử thì chư pháp không tướng. Cái tướng không của dạng pháp, cũng như cái tánh không của dạng pháp. Không đây là không sanh, không diệt, không đến, không đi, không đoạn, không thường, không một, không khác. Không sắc uẩn, không thọ uẩn, không tưởng uẩn, không có hành uẩn và không có thức uẩn. Cái tánh không đó là phải thấy được cái tánh ngũ uẩn là không có gì. Sa lợi tử, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp. Tức là sắc uẩn không có gì đấy. Sắc uẩn nó gồm có nhãn nhĩ, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sắc cảnh thọ tưởng, sắc thinh hương vị xúc pháp sáu cảnh. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, nghĩa là sắc uẩn không, không thực có. Vô nhãn giới nại chí vô ý thức giới, không có nhãn căn cho tới cũng không có ý thức giới. Vì nhãn căn giới cho tới ý thức giới cũng đều là cái pháp nhân duyên tương quan tương nhiên tác động mà nương gá giả tạm vậy thôi. Đó là nói ngũ uẩn vậy không đó. Ngũ uẩn có gì đó, tôi giải thích cho nó nè. Rồi như vô minh, vô minh tận, nói nãy giờ, nãy chứ vô lão tử, vô lão tử tận. Không có vô minh cũng không có cái gọi là hết vô minh. Cho tới không có già chết cũng không có cái gọi là hết già chết. Vì thực tướng của dạng pháp là vô. Thực tướng của các pháp hữu vi là không có gì. Phải tư duy quán chiếu như vậy. Còn câu nữa, vô khổ tạm diệt đạo. Khổ đế như là nói dạy cho các hành thanh văn đấy, chứ còn sự thật là khổ đế không có đấy, khổ đế không có. Cái người mà thấy được chân lý ngũ uẩn giai không rồi, thập nhị nhân duyên giai không rồi, thì khổ đế nó không có thật. Khổ khổ, hành khổ, quả khổ không có thật. Vô khổ tập diệt đạo, không có khổ đế. Khổ đế không có thật. Cho nên người ta nó có những người khổ gấp một vạn lần các vị ở đây. Các vị đây nhẹ hơn người ta một vạn lần. Nhưng mà cái người mà khổ hơn một vạn lần đó, các vị tìm coi cái khổ đó ở đâu. Đố ai tìm được? Tại mình làm sai, mình bị vô minh dày đặc nó che lấp, nên nó làm cho mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh khổ. Chứ sự thật là họ cũng giống như tất cả quý vị ở đây vậy. Mà các vị trong giờ phút này các vị đâu có khổ gì đâu. Hiện giờ các vị mà ngồi nghe vậy là các vị không hề có khổ đấy. Khi nào các vị không còn nghe nữa đó, các vị không còn tỉnh thức được nữa đó, thì vấn đề mới là thị phi này, nhân này, ngã này, đắc này, thất này, thành này, bại này, nếu đó mới gì mới thấy khổ. Vậy thì dựa vào cái điều vừa nói, cái khổ đế không phải là cái vốn có của các vị. Nếu nó có chăng là do môi trường, do hoàn cảnh, do mình không có chánh niệm, do mình thiếu nghị lực, do mình thiếu trí tuệ để mà mình buông bỏ nó đi. Chứ không phải khổ đấy là cái vốn có của mình. Vô khổ tập diệt đạo. Vô trí diệt vô đắc. Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật Thích Ca không có đắc Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng gì hết. Tại vì Đức Phật Thích Ca bỏ hết những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, cái tầng sa hoặc, cái vô minh hoặc, rồi vô minh, rồi Đức Phật Thích Ca sống vậy thôi chứ không có hề đắc cái gì hết. Chúng sanh thì bị kiến hoặc, bị tư hoặc, bị tầng sa hoặc, bị vô minh hoặc nó tác động, nó hoành hành, là tại vì chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng, cho nên là gọi là khổ. Vì bị sai lầm cho nên có khổ. Còn Như Lai xa lìa được những cái kiến hoặc, cái sai lầm về cái thấy, sai lầm về cái tư tưởng, sai lầm về hành động, sai lầm về sự nghĩ ngợi, gọi đó là sai lầm, gọi là trừ hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì con người đó vậy thôi. Con người vậy đó, người ta gọi đó tụng nít đó, tụng nít nó gọi Phật là Bụt, là Phật vậy thôi, chứ còn cũng ông đó thôi, cũng một ông Thế Tử Tất Đạt Đa, cũng là người mà ăn cơm nấm mà bố thí cho. Rồi bây giờ tụng nít nó gọi là ông giác ngộ, ông Phật là ông giác ngộ, ông không còn bị tiền tài danh vọng sự nghiệp sắc dục ngũ dục của trần gian nó chi phối ông nữa, thì gọi ông là người giác ngộ, người giải thoát vậy thôi. Chứ kỳ thật là Phật Thích Ca cũng chẳng có cái gì để gọi là chứng là đắc, cái bằng vô trí diệt vô, diệt vô đắc. Do vậy cho nên là mình tu mình đừng có lại cậu cái gì á, đừng, không lại, không giáng sinh, không cầu nguyện, mà bỏ hết phiền não vô minh, tự nó hiển bày ra cái Phật tánh của giống có của mình, cái trí thanh tịnh vắng lặng đệ nhất nghĩa không giống có của mình, thì gọi là Phật vậy thôi. Đấy, có mấy chữ học hoài, học hoài chữ vô minh à. Mà người, mà các vị nào chê mà đòi học nữa, các vị đã không biết học á. Các vị đã không biết học. Người ta học là để là người ta nắm cái gì? Học kinh giả là minh Phật chi? Chi lý. Ta học để ta tìm cái lý thú Phật dạy để mà tập ứng dụng. Chứ còn đòi cái trên trời, trên mây rồi đâu có đâu. Thôi hết giờ rồi, gần ở đây vậy. Có lẽ chúng ta còn sinh hoạt đâu chừng hai lần nữa à ha. Chừng hai lần nữa là nghỉ nghỉ hè đó. Tôi nhớ hình như hai lần nữa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.